Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 274, vượt giới hợp tác đồng bọn. Oguri Jin cũng không tính đùa giỡn rồi. Một trò đùa mở một lần liền là vẫn đùa giỡn nhưng là rất vô vị. Nói thật, ta hoàn toàn không có bất kỳ mục đích gì. Oguri Jin nhìn các nàng trên mặt lộ ra rõ ràng không tin biểu tình đến nhún vai một cái. Ngươi nhìn, liền là ta nói như vậy các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Sự thực chính là, chúng ta phát hiện một cái rất các tinh cầu khác. Nơi này đặc biệt nhiều con rắn đối với ta mà nói rất có sức mê hoặc. Chúng nó rất mạnh mẽ, rất thích hợp mài rua chính mình. Sau đó ta liền đến rồi, đụng tới các ngươi, chỉ có điều là đúng dịp thôi. Oguri Jin một chữ đều không có nói dối, gặp phải bọn họ thật chỉ có điều là đúng dịp. Hắn vẫn cho là có luân hồi giả sau thời gian tuyến kỳ thực đã sớm bắt đầu tiến lên. Lại không nghĩ rằng lần trước luân hồi giả ở đây chỉ có điều là một cái phổ thông con rắn thí luyện. Bất quá có 3 lần thí luyện thế giới kinh nghiệm, bọn họ đi tới nơi này loại con rắn thế giới tồn tại mười mấy ngày cũng là có thể lý giải. 3 lần thí luyện thực lực bọn hắn hẳn là đã ở tiểu đội trưởng cấp cường giả. Thậm chí bên trên, nhìn anime bên trong đám tiểu đội trưởng liên tiếp sử dụng dược tề đều là có khoảng cách thời gian. Một khi đình chỉ dược tề, trừ bỏ Miguel cùng Hisamaru Akari bên ngoài, những đội trưởng khác đều không thể trực diện một đầu con rắn. Mà 3 lần người thí luyện nhưng có thể, bọn họ có thể kiên trì bền bỉ, cuồn cuộn không ngừng tác chiến, khoảng cách rất ngắn, sức chiến đấu thậm chí muốn ở đám tiểu đội trưởng bên trên. Ngược lại là đám này theo trái đất phi thuyền đến luân hồi giả, e sợ thực lực còn muốn nhược một ít, rất có thể đây chính là bọn họ lần đầu thí luyện. Tỷ lệ tử vong cũng là cực cao. Bất quá ở Oguri Jin như thế một làm sau, tỷ lệ tử vong lập tức liền hạ thấp rồi. Đám này vô hạn điện đường các luân hồi giả có thể hay không cảm tạ hắn, Oguri Jin hoàn toàn không thèm để ý. Hắn hầu như có thể khẳng định đám này 100 người bên trong là có luân hồi giả. Thế nhưng này đã không phải mà hắn cần. Trái lại là hiện tại là hai cái thế giới ở giữa nói chuyện ngang hàng. Cũng là hỗ lợi hỗ huệ kết quả. Ở đây loại thế lực lớn ở giữa trong đối thoại, luân hồi giả cũng tốt, vô hạn điện đường cũng được. Nếu như không lấy một cái chân chính thế lực xuất hiện ở trước mặt của bọn họ lời nói, là hoàn toàn không có cách nào theo bên trong thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại là Oguri Jin loại này quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt bọn họ lấy lực ép người, thể hiện ra bắp thịt của chính mình sau, trái lại có thể thu được bình đẳng đối xử. Điểm này là ẩn núp trong bóng tối vô hạn điện đường vĩnh viễn cũng không cách nào thu được. Cái này cũng là Oguri Jin ưu thế cực lớn. Ta ban đầu muốn đem nơi này chế tạo thí luyện vị trí, bất quá không nghĩ tới tinh cầu xa xôi còn sẽ có người đi tới nơi này. Như vậy trước dự định liền làm thôi. Thế nhưng hiện tại, có lẽ có thể ở trên người các ngươi thu hoạch đồ tốt cũng khó nói đây. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, bốc lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp trà, thực sự là thẳng thắn đây. Komachi Sokichi bọn họ nghe thông tin khí đầu kia truyền tới Oguri Jin lời nói, không khỏi cảm khái nói, mọi người thấy thế nào? Roma Joseph, nước Đức Adop, Nga Asimov, Nhật Bản Komachi Sokichi, Trung Quốc Lưu đều ở nơi này. Trừ bỏ nước Mỹ Michel không ở bên ngoài, 5 người này đã đủ để quyết định cả chiếc hạm hết thảy vấn đề rồi. Mà vừa nãy Michel cũng trao quyền Komachi Sokichi, nói cách khác bọn họ đã hoàn toàn có thể quyết định tất cả mọi chuyện rồi. Hơn nữa Michel bên kia thỉnh thoảng lan truyền đến Oguri Jin âm thanh cùng tin tức, có thể làm cho bọn họ làm ra quyết định. Có thể nói bọn họ có thể ở đây liền có thể quyết định trái đất thái độ đối với Ogurizin. Còn có cái gì tốt nói? Nếu hắn nói hắn có thể chữa trị bệnh nan y, như vậy nhất định phải chứng minh hắn là thật mới có thể tiến hành hợp tác. Chúng ta theo trên địa cầu trước tiên kéo một nhóm người bệnh lại đây để hắn thử một chút xem không? Là tốt rồi à? Nga tướng quân Asimov lớn tiếng nói. Hắn giọng cùng hắn cái đầu đồng dạng to lớn. Ngậm xì gà hắn một mắt nhìn lại chính là huyết thống thuần khiết quân nhân sinh ra. Thử xem cũng xác thực như vậy. Hắn được gọi là Nga quân thần. Tuyệt đối không phải phổ thông cay gà có thể so với. Thế nhưng người ở chỗ này lại đều biết hắn vì sao cấp thiết như vậy lên tiếng trước nhất. Người thứ bảy thê tử, con gái của hắn, chính là bởi vì bệnh nan y mà rơi vào sắp gần chết tình huống. Cùng bần cùng Hizamaru Akari bạn gái chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ đợi chết đi không giống. Có tiền Nga quân thần năng đủ bảo đảm nữ nhi mình không bị bệnh nan y lập tức đoạt đi sinh mệnh. Nhưng không có lòng tin các nhân loại có thể nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh đến bọn họ. Thậm chí ngay cả bệnh nan y bệnh lý cũng không biết. Liền mong muốn đơn phương phán định là đám sâu mang đến virus. Này cùng Ogurizin loại kia bệnh nan y là cái gì cũng không biết lại có thể chắc mình có thể. Chữa trị thái độ là cỡ nào tương tự a, nhưng là cùng những kia chỉ có thể trì hoãn nữ nhi mình bệnh tình các thầy thuốc so ra. Giơ tay tiêu diệt vô số con rán Ogurizin trái lại còn khiến người ta càng thêm tín phục một ít. Liền là những thầy thuốc kia nhóm có thể theo con rán trên người thu được virus. Sau đó sẽ nghiên cứu chế ra vaccine phòng bệnh hoặc là kháng thể sau đây. Khả năng nữ nhi của hắn cho cốt đều vung xong. Trái lại hiện tại, như là có một chút hy vọng sống. Cũng không trách hắn như vậy kích động rồi. Bình tĩnh đi, Asimov, người Đức, Adolf là cái lãnh khốc nam nhân. Hắn an ủi cũng không có đưa đến hiệu quả. Trái lại để Asimov có chút tức giận. Chuyện này là tất yếu. Nếu như không xác định hắn có thể không chữa trị bệnh nan y lời nói. Giao dịch căn bản là không có cách đạt thành. Asimov tiên sinh, xin lãnh tĩnh một điểm. Komachi Sokichi dùng cứng rắn ngữ khí cùng thái độ làm cho hắn bình tĩnh. Lại, Na quân thần cũng không phải là không hiểu tự mình khống chế người. Thế nhưng hiển nhiên chuyện này đối với hắn thực sự là quá là quan trọng một ít. Tâm tình của hắn bình phục lại đến xin lỗi đến. Xin lỗi. Ta quá mức kích động rồi. Ta tán thành Asimov tiên sinh. Komachi Tsukichi nói rằng, thế nhưng liền là đối phương vô pháp chữa trị bệnh nan y người bệnh. Hắn cũng có to lớn giá trị. Thực lực của hắn dường như vũ khí nguyên tử bình thường. Bản thân liền có chứa to lớn giá trị ở trong đó. Nếu như hắn có thể chứng minh chính mình trị, liệu năng lực cố nhiên tốt. Thế nhưng nếu như hắn vô pháp chứng minh, bản thân hắn cũng là một tòa bảo tàng khổng lồ. Komachi Tsukichi giao nhau hai tay, nhìn tất cả những người khác nói rằng, chúng ta phải đến hắn mạnh mẽ bí mật. Vì toàn nhân loại, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Mọi người không có cái khác ý kiến sao? Komachi Tsukichi mở miệng hỏi, rất tốt, như vậy. Đem tin tức này báo cáo cho trái đất đi. Chúng ta có so với hỏa tinh, so với đám rán càng thêm trọng đại phát hiện cùng bảo tàng rồi. Báo cáo cho trái đất, chỉ có điều là bước thứ nhất mà thôi. Trái đất bên kia phản ứng, còn có cho ra lệnh cho bọn họ. Cùng kế tiếp đàm phán nội dung, mới là màn kịch quan trọng. Ngồi ở trong phòng tiếp khách, Ogurizin lỗ tai nhẹ nhàng giật giật. Trên mặt lộ ra mỉm cười đến, bát cửu huyền công thuận phong nhĩ, vẫn là dùng rất tốt. Canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.